Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, cá voi sát thủ. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cứ ăn nhìn từ từ lội tới 9 con ở trên mặt biển lộ ra vây lưng. Trong lòng máy động, đây sẽ không là cá mập nhóm qua tới báo thù người anh em tới đi. Anh một ngày mới câu cái nhỏ cá mập, còn như trận thế lớn như vậy sao? Đang quấn quýt đâu? Liền thấy những thứ này cá lớn đã bơi đến mạn thuyền. Sau đó đem đầu đưa ra mặt nước. Uổng công cái bụng còn có mắt kiếng lên trắng như tuyết lớn lấm tấm. Còn có đáng yêu vòng tròn lớn mắt kiếng. Sau đó hướng về phía mặc vào cứ ăn một đám người phát ra. Kêu đề, hơi hơi mang theo thanh âm chói tai. Chờ đầu lớn đều lộ ra mặt nước. Cứ ăn cái này thường xem thế giới động vật người thì biết. Nguyên lai không phải cá mập giúp qua để báo thù, mà là người một nhà cá voi sát thủ. Đúng, chính là cá voi sát thủ lại kêu giết người cá voi. Không phải cá mập khoa mà là thuộc về cá heo khoa. Đừng xem tên chữ rất khủng bố. Giết người cá voi. Thật ra thì hoang dại cá voi sát thủ bữa ăn phổ lên không có loài người. Ngược lại là thật giống như còn có qua cứu người kỷ luật. Cá heo khoa sao? Suy nghĩ một chút cá heo thì biết. Đối với nhân loại nổi danh có hảo cảm. Ba cái đứa nhỏ thấy đám này cá voi sát thủ. Đem đầu đưa ra mặt nước. Còn kêu lập tức vỗ tay trưởng. Vui vẻ cười nói. Thật giỏi. Thật giỏi. Ngoặc kép. Dina cùng Cora cũng nhận ra những thứ này cá lớn. Vội vàng đem đứa trẻ kéo đứng ở trên thuyền. Dina cùng Cora còn có mẹ cứ ăn mỗi người ôm một đứa bé nhìn như có chút khẩn trương. Cứ ăn ngược lại là không việc gì sợ. Ăn không gian trái cây liền bệnh thần kinh rắn mamba đen cũng sẽ không làm thương tổn người. Chớ nói chi là loại này chỉ số thông minh siêu cấp cao cá voi sát thủ. Cái này mấy con cá voi sát thủ ở mạn thuyền lập một hồi. Tự hồ có nhiều như vậy đôi mắt nhìn mình. Hơi hưng phấn lên. Trong đó một đầu đem đầu rút về trong nước. Sau đó bơi ra liền một khoảng cách. Đi theo một lần hành động vượt ra mặt biển, cả người hoàn toàn thoát khỏi mặt nước, mang theo một mảnh nước, sau đó nặng nề bổ nhào ngã xuống trên mặt biển, nhìn cứ ăn trợn mắt hốc mồm, trước kia là ở trên TV thấy qua, trên thực tế còn thật chưa nhìn thấy qua cá voi sát thủ nhảy ra mặt biển. Mấy bữa nặng người vượt ra mặt biển đánh ra sóng, để cho cứ ăn du thuyền cũng lắc lư một chút. Đi theo nhà này từ cá voi sát thủ thay phiên bơi. Sau đó nhảy ra mặt biển. Giống như là tiếp lực thi đấu vậy. Vô cùng nguy nga. Cứ ăn người một nhà trợn mắt hốc mồm nhìn một hồi cá voi sát thủ biểu diễn tú. Ba cái người tí hon là không sợ hãi. Xa xa so đứng sau lưng đại nhân muốn vui vẻ nhiều. Không ngừng vỗ mini bass trưởng. Lớn tiếng kêu. Được a, được a, ngoặc kép. Qua chừng 10 phút lúc này cứ ăn từ cá voi sát thủ người một nhà trên mình đem tầm mắt chuyển tiến. Đến gần, thì phát hiện mình du thuyền bên cạnh đã tụ tập khác 3 chiếc du thuyền. Cơ bản đều là người một nhà người hai cái người lớn mang đứa trẻ. Cũng đang nhìn cá voi sát thủ biểu diễn. Nhìn cá voi sát thủ đùa bỡn xong liền bảo. Lần nữa bơi đến du thuyền bên cạnh. Đem đầu lọt đi ra. Cứ ăn nhìn xuống bên chân cá mập. Đi theo bế lên, đem cá mập ném ra ngoài. Gần đây một cái cá voi sát thủ từ trong nước đem đầu duỗi một cái. Liền tiếp nhận cá mập một hớp nuốt vào trong bụng. Nhìn cái này mấy con đáng yêu mọi người. Cứ ăn xoay người hướng lái thuyền đi tới. Nơi đó có một bàn đạp ly thủy mặt chỉ có 30 mấy cm cao. Chuẩn bị đi sờ một cái những thứ này cái mọi người. Đây cũng không phải là thủy tộc quán dạm. Thuần hoang dại cá voi sát thủ. Vừa đi vừa hướng Dina nói. Chuẩn bị cho ta theo cái tấm ảnh. Dina lập tức hướng về phía cứ ăn nói. Đây là cá voi sát thủ. Người phải cẩn thận một chút. Ngoặc kép. Cứ ăn cũng không quay đầu lại hướng về phía Dina khoát tay một cái. Người xem bọn họ. Rõ ràng cho thấy đối với chúng ta bạn thân. Chả cho ta cửa biểu diễn tiết mục đâu. Nói thế nào chúng ta cũng phải ý hạ không phải. Cứ ăn đây mới là nói liều đâu. Phỏng đoán cá voi sát thủ là nghe nước không gian hơi thở tới. Tại sao thuyền khác không vây quanh? Chỉ một vây quanh cự an thuyền. Nơi này là mở nước trung tâm. Đi tới lái thuyền. Bên cạnh một cái trên du thuyền đang nhìn cá voi sát thủ người một nhà ở giữa người đàn ông hướng. Về phía cự an hô. Hey, men, chú ý an toàn. Không có chuyện gì. Bọn họ hẳn sẽ không tổn thương ta. Cự an hướng về phía nhà này tử khoát tay một cái. Sau đó đưa đầu hướng về phía mạn thuyền cá voi sát thủ hô. Tới, tới bên này, các người đám người này. Cá voi sát thủ nghe được cự an thanh âm, chui vào trong nước bơi tới. Đến cự an bên người đem đầu đưa ra ngoài. Sờ một cái gần đây một đầu cá voi sát thủ đầu. Cách gần vừa thấy, cá voi sát thủ mắt đen to linh lợi lên mặt mang một chút rõ ràng ban. Thật là tỏ ra đẹp vừa đáng yêu. Gần như vậy cũng có thể cảm giác được cá voi sát thủ trên đầu lỗ mũi tiếng thở. Đi theo lại nhẹ nhàng vỗ hai đầu tròn không lưu đâu miệng. Lúc này chợt nghe sao đề thanh âm. Đưa đầu vừa thấy, nguyên lai còn có một cái đứa nhỏ bị lách ở phía sau. Đang đưa đầu đi về trước mặt gạt ra. Đoán chừng là phát ra âm thanh tỏ ý trước mặt tất cả mọi người nhường một chút. Để cho mình cũng cùng cự an tiếp xúc một chút. Một đầu lớn một chút lập tức lẻn về liền trong nước. Đứa nhỏ rốt cuộc được như nguyện đưa đầu đến cự an bên cạnh. Há miệng một cái lộ ra miệng đầy răng lớn răng. Còn có một thịt hô hô đầu lưỡi to. Cự an nhìn còn lấy là muốn ăn đâu. Ai biết tiểu hồ cá voi đem miệng thu điểm nhỏ. Ngược lại là đem đầu lưỡi đưa ra ngoài. Toàn bộ nhìn như hãy cùng đứa bé giống như ngươi le đầu lưỡi làm mặt quỷ tựa như. Khỏi phải nói có nhiều manh, ba cái người tí hon lúc này nhìn có chút gấp, túm thân thể la hét, ta cũng phải đi sờ một cái, ta cũng phải đi sờ một cái. Dina cùng Cora còn có mẹ ba người nơi nào chịu thả ba cái người tí hon tới. Không ngừng an ủi ba cái người tí hon, các người xem vậy miệng đầy răng nhiều người phải sợ hãi à. Đã qua cẩn thận được ăn hết. Cự an thuyền này sau một chút phương nơi nào có thể chen lấn hạ cá voi sát thủ lớn như vậy người. Một nhà, cuối cùng ba bốn đầu liền chen đầy. Khác cá voi sát thủ ngược lại cũng là thông minh. Rối rít chuyển qua thuyền khác bên cạnh đưa đầu đi. Trên thuyền đại nhân thấy cự an không nguy hiểm gì. Cũng thận trọng đem thân thể đưa ra mạn thuyền. Sờ cá voi sát thủ đầu. Cá voi sát thủ tựa hồ là đi theo người trên thuyền chào hỏi. Thỉnh thoảng trách trách, sao đề thanh âm vang lên. Toàn bộ mấy cái thuyền cũng nghe được đám này cá voi sát thủ thanh âm. Lúc này trên thuyền các cô gái liền bắt đầu bận bịu vỗ tay nếu không phải là chụp hình. Thỉnh thoảng đáp lại cá voi sát thủ thanh âm. Lớn tiếng kêu, các người thật đáng yêu. Các loại, cự an quay đầu thấy được ở lớn người trong ngực nhăn nhó ba cái người tí hon. Hướng về phía Dina mấy cái cười nói. Không có chuyện gì, các người mang đứa trẻ tới sờ một cái. Thật đầy chuyện đùa, đúng rồi, đem đứa trẻ câu cá cũng lấy tới. Vừa vặn này này những người này, nghe cự an mà nói. Dina cùng Cora còn có mẹ mới mang đứa trẻ. Dọc theo buồng bên hành lang đi tới lái thuyền. Dina trong tay còn cầm bọn nhỏ câu cá. Đem ba đứa bé nhận được bàn đạp lên. Đem thùng nhỏ cũng nhận lấy. Ba đứa con nít nhỏ mà đưa tay sờ một cái cá voi sát thủ tròn miệng. Sau đó mò được thùng nhỏ dặm cá mực. Thấy được thức ăn, cá voi sát thủ cũng mở miệng. Phát ra đề đề thanh âm. Đứa trẻ có thể bắt lại cá mực. Cũng không nhiều lắm. Phỏng đoán liền cho cá voi sát thủ cửa ải không đủ để nhét kẻ răng. Nửa thùng cá mực đút hết. Mấy đầu cá voi sát thủ vẫn là đưa đầu hơi dương cái miệng to. Chờ ăn cá đây, vẫn là Nini thông minh một chút, đem thùng lật lại hướng về phía cá voi sát thủ cửa nói. Cá không có ngày hôm nay câu không nhiều, cùng nhiều lại tới đút ngươi cửa. Nói xong vỗ một cái gần đây cá voi sát thủ đầu. Nini nói xong, còn đưa đầu ở cá voi sát thủ miệng lên hôn một cái. Đầu này đại hồ cá voi còn đưa ra đầu lưỡi, cự an thấy nhất thời hết ý kiến. Cái này còn nghĩ hôn lưỡi đâu. Cảm tình nụ hôn ướt át kiểu Pháp là từ cá voi sát thủ nơi này học được à. Dina Cora ở phía sau nhìn cá voi sát thủ quả thật không có người tập kích ý. Hơn nữa bộ dáng đáng yêu cũng để cho hai phụ nữ có chút thấy thèm. Hướng về phía Cư An nói. Người tới giúp chúng ta chụp hình. Chúng ta quá khứ cùng cá voi sát thủ chụp chung. Ở hai phụ nữ dưới sự thúc giục. Cư An từ chiếc bản bay tới trên thuyền. Đem vị trí nhường cho Cora cùng Dina. Giúp mấy phụ nữ vỗ xuống tấm ảnh. Cư An ngẩng đầu một cái thấy vùng lân cận mấy cái người trên thuyền đều ở đây đưa tay sờ mạn thuyền. Cá voi sát thủ. Có còn bắt đầu học Cư An người một nhà đút câu đi lên cá. Lúc này cách đó không xa một con cọp cá voi chui vào trong nước. Trên mặt nước chỉ lộ ra cái đuôi. Nhẹ nhàng ngăn lại. Phiến nổi lên một mảnh nước biển hướng trên thuyền vỗ tới. Nhất thời chui lên người phát ra một hồi sợ hãi kêu. Người một nhà đi theo trong nước mò đi lên tựa như. Đổ vào thành ướt như chuột lột. Hướng người vỗ nước cá voi sát thủ từ trên mặt nước đưa ra đầu. Hơi há miệng, le lưỡi thỉnh thoảng gật đầu. Giống như là một đùa dai đứa trẻ. Đang cười đắc ý. Trên thuyền người một nhà nhìn bị tạt một thân nước. Cười tiếp tục vỗ theo. Ghi chép xuống đầu kia cá voi sát thủ khôi hài dáng vẻ. Cư An nhớ lại. Trên TV thấy ở bang California thủy tộc quán dặm cá voi sát thủ mùa hè lúc hay thích ăn băng. Không biết hoang dại có thích hay không? Xoay người trở về khoang thuyền. Đem mang tới tủ lạnh cũng chính là Dina nói cái đó lớn hộp nylon xách ra tới. Đi tới mạn thuyền. Đem cái hộp mở ra. Cầm lên bên trong tiểu băng cái xẻng. Hướng về phía Dina nói. Ngươi thử này này băng xem. Nói không chừng những thứ này cá voi sát thủ cũng thích ăn. Nói xong đem xẻng nhỏ đưa cho Dina. Dina xúc một xẻng nhỏ cục băng. Bỏ vào cá voi sát thủ trong miệng. Cá voi sát thủ một hớp nuốt xuống. Sau đó liền phát ra mấy tiếng kêu. Nghe giống như là rất vui vẻ. Dina cứ tiếp tục đút đứng lên. Cứ ăn mạn thuyền mấy đầu cá voi sát thủ tựa hồ đối với những thứ này hạ viết thức uống lạnh vô cùng. Thích, thỉnh thoảng vui sướng kêu. Thấy cái tình huống này. Cứ ăn hướng về phía bên cạnh mấy nhà tử kêu. Các người trên thuyền có cục băng mà nói. Có thể này một chút. Bây giờ khí trời nóng. Bọn họ tựa hồ rất thích những khối băng này. Nghe được Cư An tiếng kêu. Vùng lân cận mấy cái người trên thuyền lập tức lại bận rộn. Tới trên biển du thuyền cá không nhất định có. Cục băng nhất định là mang theo. Tiếp theo, vùng lân cận trên thuyền một nhà lớn nhỏ đều bắt đầu cho cá voi sát thủ này cục băng. Loài người hi hi ha ha tiếng cười đi theo cá voi sát thủ tiếng kêu trọn vẹn một khối. Ở trên mặt biển này thay nhau vang lên. Dina đút hết liền băng. Mấy đầu cá voi sát thủ liền chui vào trong nước. Chờ chui lúc đi ra. Bốn nhánh cá voi sát thủ đều là trắng cái bụng hướng lên trên. Ở trên mặt biển đơn diễn lên ngưỡng vịnh. Bốn cái trắng như tiết cái bụng trôi lơ lửng ở trên mặt biển tương đối đẹp. Không mấy phút còn lại cá voi sát thủ cũng gia nhập vào. Đứng xếp hàng ngũ lơ lửng một sau này sẽ. Những thứ này cá voi sát thủ liền bắt đầu một hồi cùng nhau đem đầu thân ra mặt biển. Một hồi đem cái đuôi thân ra mặt biển vỗ nước. Hoặc là cùng nhau nhảy ra mặt nước. Thật là giống như là một xiếc thú đoàn tựa như. Chủng loại mà kẻ gian nhiều. Giành được trên thuyền người từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tasan-con/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.